Nam thần kiêu ngạo ở nhà tôi nói yêu em 99 lần. Chương 479, thì ra đó là yêu 9. Góc truyện audio.com. Chấm, nhân viên phục vụ tốt nhất đưa món ăn lên. Sau đó rời đi, Tô Chi Niệm kéo cái ghế bên cạnh Tống Thanh Xuân. Ngồi xuống, anh múc một chén canh cho Tống Thanh Xuân. Đặt ở trước mặt cô. Sau đó lại đưa một cái muỗng cho cô. Trước khi Tống Thanh Xuân cầm cái muỗng, cô nâng mí mắt quan sát Tô Chi Niệm. Sau đó mím mím môi. Nhỏ giọng mở miệng nói. Anh nên lên lầu đi. Một mình tôi ăn cũng được. Không cần. Tô Chi Niệm làm như không hề để tâm. Giọng nói bình thản như nước đáp lại hai chữ. Anh đưa cái muỗng về phía Tống Thanh Xuân. Đợi đến sau khi cô cầm muỗng, anh cầm đũa gắp một miếng thịt cá. Đặt ở trong chén nhỏ trước mặt mình. Gỡ hết xương cá ra. Sau đó gắp thịt cá bỏ vào chén nhỏ trước mặt cô. Tô Chi Niệm giơ đũa lên gắp món mà Tống Thanh Xuân thích ăn nhất. Anh gắp tôm bỏ vào trong chén. Sau đó xắn cổ tay áo lên. Thời điểm anh đang chuẩn bị lấy tay giúp cô bóc vỏ tôm. Thấy cô giơ cái muỗng lên. Sững sờ nhìn anh một ngụm canh cũng không động. Vì vậy anh nghiêng đầu. Rồi nhìn cô nói một câu. Trình thư ký lên rồi. Tôi không cần đi. Có cô ấy ở đó. Có thể xử lý được mọi chuyện. Năng lực làm việc Trình Thanh Thông. Tống Thanh Xuân là tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà, nếu như Trình Thanh Thông thật sự có thể giải quyết, tại sao Tô Chi Niệm còn phải đích thân tiếp khách chứ? Huống chi, Trình Thanh Thông trước khi đi, rõ ràng có nói, Tô Chi Niệm không xuất hiện, có thể Tổng Giám Đốc Lý không ký tên. Tống Thanh Xuân uống một ngụm canh gà, trong lòng cảm thấy không nỡ, lại quay đầu, nhìn Tô Chi Niệm nói. Anh nên lên đi, tôi ở đây chờ anh. Dừng một chút, Tống Thanh Xuân lại nói. Hoặc là, anh bảo Trình tiểu thư xuống với tôi. Tô Chi Niệm đưa cho Tống Thanh Xuân một ánh mắt trấn an. Chấm, thật sự không có việc gì. Cô yên tâm đi. Tống Thanh Xuân nghe anh nói lời thề son sắt. Trong lòng hơi yên tâm một chút. Cô đã uống vài ngụm canh. Cầm chiếc đũa chuẩn bị ăn cá anh đã gỡ xương thì rốt cuộc vẫn còn có chút thiếu tự tin. Một lần nữa lại nghiêng đầu. Có chút lo lắng cắn khóe môi. Hỏi một lần, anh không đi lên, thật sự sẽ không có việc gì. Ánh mắt Tô Chi Niệm nhìn cô thấy mắt cô thật trong trẻo đầy lo lắng. Theo bản năng anh muốn đưa tay sờ đầu của cô. Nhưng khi nhìn đến tay mình đều là dầu mỡ. Đành phải thu lại động tác. Sau đó tiếp tục bảo đảm với cô. Thật sự không có việc gì. Anh sợ trong lòng cô vẫn còn ở nhớ tới chuyện này. Lại bổ sung một câu. Lại nói. Tôi đều có thể để cho Tống Thị cải tử hồi sinh. Cô cảm thấy Tô Thị sẽ vì hợp đồng có thể chịu bao nhiêu ảnh hưởng. Tống Thanh Xuân hoàn toàn yên tâm. Rằng co lâu như vậy. Cô cũng rất đói bụng. Có Tô Chi Niệm làm bạn, hết sức chuyên chú ăn cơm tối. Thời điểm ăn được 6 phần no bụng, Tống Thanh Xuân rút khăn giấy, nhìn tay Tô Chi Niệm đầy dầu mỡ. Sau đó mở miệng, gọi tên của anh, Tô Chi Niệm. Hà, Tô Chi Niệm không tập trung đáp một tiếng, lại rút một tờ khăn giấy. Tống Thanh Xuân biết anh không có nhìn mình, nhưng mà vẫn cúi đầu. Cô nhìn chằm chằm cái chén nhỏ có tôm anh đã lột vỏ. Cắn cắn khóe môi. Sau đó dùng lực cầm chiếc đũa. Âm thanh nhỏ nhỏ mở miệng nói. Thật xin lỗi. Động tác lau tay Tô Chi Niệm chậm rãi dừng lại. Anh còn chưa có quay đầu lại nhìn cô. Chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của cô truyền đến. Tối nay thật sự xin lỗi. Hy vọng không có mang phiền toái cho anh. Cách chương.